Bánh bao nhà ai? Chương 115. Ngoại truyện 3, người mang thai lại nóng giận rồi. Góc truyện audio.com, Mạc Tuấn Nghị đã mang thai được 9 tháng, Tư Không Dực Dương liền quyết định nhàn rỗi ở nhà cùng hắn, chỉ sợ nhóc trong bụng hắn có gió thổi có lay liền gây sức ép lên hắn. Sáng hôm nay, Mạc Tuấn Nghị tỉnh ngủ đang định xoay người cơ mà bụng nặng quá, thắt lưng cũng mỏi, chờ người mấy lần mà không được. Mạc Tuấn Nghị tức giận mở trừng mắt, nam nhân vốn hẳn phải nằm bên cạnh giờ không thấy đâu, hắn bắt đầu nổi cơn tức. Nghiêng đầu, hắn gào lên, Tư Không Dực Dương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương, anh chết ở đâu rồi hả? Hồi trước còn nói ô thuần nhã lúc mang thai tính tình nóng nảy, giờ xem tính tình hắn cũng có đỡ hơn bao nhiêu đâu. Cũng may hai người đàn ông nhà Tư Không đều có tiềm chất làm một ông xã siêu tốt, đối với tính tình thay đổi xoành xoạch của mấy bà vợ đang mang thai đã sớm nhìn quen chịu quen rồi. Tư Không Dực Dương đang ở dưới lầu ăn bữa sáng chỉ nghe được loáng thoáng tiếng giống của hắn, nuốt miếng cháo trong miệng rồi đứng dậy chạy lên lầu. Bánh bao thịt ngồi trong lòng Ô Thuần Nhã quơ quơ muỗng nhỏ chép miệng, có phải Mạc thúc thúc đau bụng không nhỉ? Ô Thuần Nhã cúi đầu lau miệng cho bé, còn nhéo mông bé một cái, mau ăn đi, sắp muộn rồi. Bĩu môi, bánh bao hầm hừ hai tiếng, từ khi có Nhạc Nhạc phụ thân chẳng thương con gì cả, quá bi thương. Tư Không Dực Dương trở về phòng, vào cửa liền thấy Mạc Tuấn Nghị đỡ bụng nằm trên giường, lại gần ngồi xuống bên cạnh cậu, lo lắng hỏi, em đau bụng. Mạc Tuấn Nghị hừ một tiếng, nhe răng nói, anh giúp em chờ người đi, đè đến tê dần rồi. Tư Không Dực Dương không nói gì nhìn Mạc Tuấn Nghị, vươn tay đỡ hắn xoay người, rồi vươn qua áp nhẹ lên bụng hắn, nghe thử. Mạc Tuấn Nghị trợn mắt đẩy gã tránh ra, đè em khó chịu. Thở dài, ngẩng đầu nhìn hắn, Tư Không Dực Dương giọng điệu bất đắc dĩ nói, em thay đổi mỗi ngày, đêm qua còn bảo anh nghe mà, hôm nay đã ghét bỏ rồi. Hừ, anh đỡ em đứng lên đi lại một lúc không ngủ nữa. Hắn không giống Ô Thuần Nhã, có thể thành thật nằm đó nghỉ ngơi, ngủ đủ rồi hắn không muốn nằm ngu người trên giường nữa, dạo này eo đau muốn chết không muốn nằm chút nào. Tư Không Dực Dương nâng Mạc Tuấn Nghị dậy xong, cúi người đi giày cho hắn. Mạc Tuấn Nghị nghiêng đầu, đột nhiên ôm cổ gã, dồn toàn bộ sức nặng thân thể đè lên người nam nhân. Tư Không Dực Dương nâng tay ôm thắt lưng hắn, nghiêng đầu khó hiểu nhìn sườn mặt hắn. Sao đột nhiên lại nhào về đây, không sợ ngã hừm. Mạc Tuấn Nghị cọ cọ má vào sườn mặt gã, ừm, một tiếng làm nũng. Dực Dương, anh có phải vì cục cưng trong bụng mới tốt với em không? Tư Không Dực Dương giật giật khóe miệng, câu này mỗi ngày Mạc Tuấn Nghị cơ hồ đều phải hỏi một lần, gã không thể biểu lộ ra một tí tẹo mất kiên nhẫn, nếu không Tuấn Nghị sẽ dùng tất cả khả năng đi ầm ĩ với gã một lúc lâu. Không có cục cưng anh cũng yêu em mà, em đừng suy nghĩ linh tinh. Mạc Tuấn Nghị bĩu môi cơ mà trong lòng lại nghe đến hưởng thụ, đột nhiên cười, nói, hồi trước anh còn cưỡng gian em đó. Tư Không Dực Dương ngậm miệng, không biết nên đáp thế nào. Hất mặt đi, Mạc Tuấn Nghị cắn tai gã một cái, hừ hừ, dám làm không dám nhận. Tư Không Dực Dương thở dài, dùng sức bế hắn ngồi lên đùi mình. Em muốn nghe anh nói gì? Mạc Tuấn Nghị tựa vào ngực gã, cũng chẳng biết mình muốn nghe cái gì nữa. Xin lỗi, hắn rõ ràng biết không nên khơi lại chuyện này, nhưng hắn cứ nhịn không được muốn làm nam. Góc truyện audio.com, nhân mất tự nhiên, càng nghĩ càng tự cảm thấy bản thân mình đáng ghét hết sức, mắt Mạc Tuấn Nghị bắt đầu đỏ lên. Tư Không Dực Dương nhớn mày, bất đắc dĩ cười hắn, em làm sao vậy, muốn khóc cũng là anh khóc mới đúng, từ khi em mang thai 7 tháng tới giờ em nói coi có ngày nào không dùng lời nói chọc trúng chỗ đau trong lòng anh đâu. Mạc Tuấn Nghị hít mũi, vươn đầu hôn lên khóe miệng Tư Không Dực Dương, em sẽ không bao giờ chọc anh nữa. Tư Không Dực Dương cúi đầu cọ cọ trán hắn, cười nói, vậy anh chọc em. Nói xong còn thẳng lưng ưỡn về phía trước, để hắn cảm nhận được bộ vị hơi biến hóa của mình. Mạc Tuấn Nghị đỏ bừng mặt, mất tự nhiên ho khan một tiếng. Xuống lầu ăn sáng đi, em đói bụng. Tư Không Dực Dương, ừ, một tiếng, đặt hắn đứng xuống, đỡ hắn xuống lầu. Mạc Tuấn Nghị và Tư Không Dực Dương đã quen nhau từ lâu, lúc còn nhỏ ba mẹ hai nhà thỉnh thoảng lại tụ tập đánh bài vân vân các loại. Tư Không Dực Dương lớn hơn Mạc Tuấn Nghị 8 tuổi, lúc Mạc Tuấn Nghị còn mặc quần yếm Tư Không Dực Dương đã học sơ trung. Mạc Tuấn Nghị nhớ rõ, lần đầu tiên nhìn thấy Tư Không Dực Dương là khi hắn 6 tuổi, ba đưa hắn đến nhà chính nhà Tư Không, kết quả hắn nghịch ngợm, chạy tới chạy lui trong đại viện cuối cùng bị ngã chỏng quèo. Tư Không Dực Dương đã bế hắn lên, trong mắt hắn lúc ấy, anh lớn này thực sự rất cao rất đẹp trai. Cách chương.